Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145. Chương 145: Khai Sơn đón khách. Thao thiết thịnh yến, còn lại 6 lần thăng cấp Bảo Dương mở ra cơ hội toàn bộ sử dụng hết. Ngoại trừ phục sinh thẻ cùng vĩnh hằng thần thú thẻ, còn lại 4 lần đều là mở ra không là vấn đề đồ vật. Không đáng giá nhắc tới. Phục sinh thẻ dễ lý giải. Vĩnh hằng thần thú thẻ là cái quái gì? Dương Niệm rất là hiếu kỳ. Dẫn đầu ấn mở vĩnh hằng thần thú thẻ giao diện thuộc tính. Đồ vật tên: Vĩnh hằng thần thú thẻ. Đồ vật phẩm giai: Không rõ. Đồ vật giới thiệu vắn tắt: Vĩnh hằng thần thú thẻ có thể tùy cơ triệu hoán một đầu thượng cổ thần thú. Cũng vĩnh cửu dừng lại đang triệu hoán không gian. Vĩnh viễn trung thành với triệu hoán giả. Trợ giúp triệu hoán giả chiến đấu. Mạnh lên. Triệu hoán vĩnh cửu thượng cổ thần thú. Cái này như bước. Dương Niệm bỗng nhiên là hưng phấn lên. Trước đó tùy cơ thể triệu hồi triệu hoán cường đại nhân vật. Đều có 15 phút hạn chế. Thời gian vừa đến liền biến mất. Dương Niệm trong nháy mắt theo phú hào biến thành quỷ nghèo. Đối với điểm này hắn một mực canh cánh trong lòng. Có một lần vĩnh hằng triệu hoán đã sớm là hắn tha thiết ước mơ. Hiện tại rốt cuộc đã đến. Đắc ý, rất muốn biết có thể triệu hồi ra cái gì thượng cổ thần thú a. Nếu là thượng cổ thần thú, vậy khẳng định là cường đại cao nữa là tồn tại. Bất quá Dương Niệm cố nén lòng hiếu kỳ, vẫn là tượng trưng xem trước một chút phục sinh thẻ thuộc tính. Vạn nhất cùng chính mình tưởng tượng không giống chứ. Đồ vật tên: Phục sinh thẻ. Đồ vật phẩm giai: Cấm kỵ thẻ. Đồ vật giới thiệu vắn tắt: Phục sinh thẻ, duy nhất một lần đồ vật, có thể chọn bình tĩnh vẫn lạc nhân, thần, mà sử dụng phục sinh thẻ, chỉ phải bỏ mạng người vong hồn chưa diệt, hoặc nhục thân vẫn còn tồn tại đồng đều có thể phục sinh. Dương Niệm nhìn lấy phục sinh thẻ thuộc, tính lâm vào trầm tư, có thể phục sinh nhân, thần, ma, nghe hoàn toàn chính xác rất nghiêu bức. Bất quá cảm giác hiện tại tựa hồ không dùng được. Chờ một chút, vong linh chi phù không phải có thể triệu hoán vong linh a? Vong linh chính là vong hồn chưa tán a? Muốn là đem phục sinh, hiệu quả chẳng phải là cùng vĩnh hằng thẻ triệu hồi một dạng. Nghĩ như vậy thì có chút ý tứ. Bất quá Dương Niệm không xác định có thể hay không như thế thao tác. Vạn nhất không được. Phía sau núi không tốt, có một tôn tiên hiền nhục thân a. Cái kia tiên hiền nhục thân trấn áp đại ma, có trời mới biết hắn khi còn sống mạnh đến mức nào. Mặc kệ, sử dụng trước vĩnh hằng thần thú thẻ đem thượng cổ thần thú triệu hoán đi ra lại nói. Hy vọng vận khí có thể tốt một chút, làm ra cái kinh thiên động địa nghiền ép vạn cổ tồn tại. Dương Niệm tâm niệm nhất động, chuẩn bị sử dụng vĩnh hằng thần thú thẻ. Nhưng mà đúng vào lúc này, oanh một tiếng vang thật lớn, toàn bộ không không phái đều phảng phất như địa chấn kịch liệt lay động. Dương Niệm trong lòng trầm xuống, điều tra thiên nhãn đã đem tình huống bên ngoài truyền vào trở về. Chỉ thấy vừa tới ma giáo cao thủ không nói hai lời thẳng oanh tinh la kỳ bàn phòng ngự kết giới. Vừa rồi cái kia kịch liệt rung động chính là ma giáo các cao thủ liên thủ nổ tung gây nên. Phòng ngự kết giới kịch liệt chấn động, tại bọn họ liên thủ nổ tung dưới, vậy mà xuất hiện tinh mịn vết nứt, đồng thời vết nứt còn đang nhanh chóng mở rộng. Không hổ là đế cảnh đỉnh phong cường giả. Nghiêu bước, đến lúc này Dương Niệm đâu còn quản được triệu hoán thượng cổ thần thú a. Thân hình lóe lên, liền là xuất hiện ở bên ngoài gian phòng. Đại bạch theo sát mà tới. 9 cái đuôi trong nháy mắt bạo phát đi ra. Đã lấy ra tư thế chiến đấu. Siêu siêu siêu. Dịch đại xuyên. A-man. Trương vạn quân. Thiếu niên mặc áo đen. Huyền nữ đều là trong khoảnh khắc rơi vào Dương Niệm sau lưng. Bộc phát ra khí thế cường đại. Ngẩng đầu. nhìn về phía Bảo Oanh Tinh La Kỳ bàn kết giới ma giáo cường giả. Là hắn, huyền nữ kinh hô một tiếng, ánh mắt nhìn chăm chú ma giáo cường giả bên trong, giống một tôn cương thi ra hỏa. Ngươi biết, Dương Niệm kỳ quái nói, không kịp huyền nữ trả lời. Thiếu niên mặc áo đen ít có nói chuyện, tên kia là ngày hôm trước tử cùng chúng ta tại huyết ma quật đại chiến trấn áp đại ma. Cương tổ, cương tổ, Dương Niệm hô hấp cứng lại, rất mạnh, rất mạnh, huyền nữ đạo, ta cùng Hắc Lư Móng cùng đối chiến đều không có thể đem hắn không biết sao. Phòng ngự của hắn đã cường đại đến cực điểm, huyền nữ nhớ tới ngày đó tình hình chiến đấu, không khỏi đều nhíu mày, đến bây giờ lòng còn sợ hãi. Dương Niệm nhìn chăm chú không ngừng công kích Tinh La Kỳ bàn kết giới ma giáo người. Chỉ thấy đối phương 7 người, từng cái ma khí ngập trời. Một người mang theo thiên biến mặt nạ, gánh vác tu la đao, là thiên diện tu la không thể nghi ngờ. Một người quanh thân huyết quang trùng thiên, là huyết đế. Một người cả người giống như quỷ mị vong linh phiêu phù ở giữa không trung. Toàn thân đều là màu cho tàn, không thể nghi ngờ liền là quỷ đế. Chỉ là Dương Niệm kinh ngạc là, quỷ ý lại là nữ nhân. Cái kia toàn thân phủ đầy cứng rắn lân phiến ra hỏa. Không cần đoán cũng biết là cương tổ. Sau cùng hai người khuôn mặt giống như đúc, là một đôi song bào thai. Quanh thân hắc sắc ma diễm cháy hừng hực. Chính là Sử Thư Thánh trong miệng thiên ma tộc đại ma đầu Vô Đạo cùng Vô Thiên. Rầm rầm rầm, Tinh La Kỳ bàn kết giới đã có rõ ràng vết nứt, chẳng mấy chốc sẽ phá nát. Làm sao bây giờ? Dịch Đại Xuyên có chút lo lắng. Chỉ là ma giáo thì có 7 vị đế vương điên phong cường giả buông xuống, thực lực cách xa quá lớn, căn bản không có phần thắng a. Dương Niệm không có trả lời mà chính là hỏi, chúng đệ tử đã rút lui đến tu luyện động phủ rồi hả? Sử quan hạ lệnh về sau, mọi người đã hỏa tốc rút lui. Vừa rút lui hoàn tất, Dịch Đại Xuyên liền nói, Dương Niệm lại hỏi, Vô Lại Xuyên, vận mệnh luân bàn bây giờ có thể không thể dùng? Ta lấy tự thân số mệnh thôi động, miễn cưỡng có thể khởi động. Dịch Đại Xuyên nói, ngươi có thể đối phó mấy cái? Dương Niệm ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời các cường giả, sau đó quét qua, nhìn đến cái kia trong bụi cây, chúng cường giả dục dịch, cục thế vô cùng không ổn. 4 cái đã là cực hạn, Dịch Đại Xuyên nói. Dương Niệm nghe vậy trong lòng suy nghĩ, hồi lâu nói, cái kia thiên ma tộc Vô Đạo, Vô Thiên, cương tộc cương tổ thì giao cho ngươi. Dương Niệm đem khó đối phó đều phân cho Dịch Đại Xuyên, hy vọng vận mệnh luân bàn phong bế bọn họ tu vi về sau có thể thuận lợi bị oanh giết. Dịch Đại Xuyên cực hạn là 4 cái, phân phối 3 cái vấn đề cũng không lớn. Dịch Đại Xuyên khóe miệng giật một cái, tuy nhiên không nhiều lắm lực lượng, nhưng vẫn là đáp ứng. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không cho phép có nửa điểm lùi bước. Thân là Không Không Phái đệ tử, nhất định phải vì Không Không Phái tồn vong mà chiến. Cho dù chiến tử, hắc móng heo. Dương Niệm nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen, huyết tộc huyết đế, giao cho ngươi. Thiếu niên mặc áo đen chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó bàn tay hướng sau lưng một dựng. Một thanh hắc khí phun trào trường đao đã nắm trong tay. Đao nhận phản xạ rét lạnh quang mang. Huyền nữ, ngươi đối phó quỷ đế. Dương Niệm tiếp tục nói. Huyền nữ lên tiếng. Trước người quang hoa lóe lên. Một tôn thanh sắc cổ cầm chính là lơ lửng tại trước người nàng. Thanh sắc cổ cầm đỉnh đầu ghi chép lấy 2 cái yêu nhã chữ tiểu triện văn tự. Thiên huyền. Rất rõ ràng là tôn này cổ cầm tên A-man, vạn quân, các ngươi 2 cái cùng ta cùng một chỗ, diệt cái kia thiên diện tu la. Dương Niệm từng cái an bài xong xuôi, bỗng nhiên ánh mắt biến đến lăng lệ, vô tận chiến ý thiêu đốt. toàn thân huyết dịch sôi trào. Đại Bạch đứng ngạo nghễ tại Dương Niệm bên người nói ra: "Ta cùng ngươi sóng vai nhất chiến." Dứt lời, to lớn cáo thân lần thứ nhất ở trước mặt mọi người, hiện hóa ra nửa người nửa cáo hình dáng. Đến lúc này, nàng đã không có gì tốt giấu giếm. Dù sao sớm muộn có một ngày không không phái người sẽ biết bí mật của nàng. Dầm dầm dầm, 9 cái đuôi bỗng nhiên gấp bội, lập tức biến thành 18 điều. Khí thế kéo lên, lại trực tiếp nhảy lên tới chân võ tầng thứ. Đại Bạch, ngươi, Dương Niệm lo lắng nhìn về phía Đại Bạch. Lần trước hóa thân 18 đuôi cơ hồ hao hết nàng tất cả mọi người linh lực. Tu vi lui sạch, lần này thật vất vả khôi phục tu vi. Nàng vậy mà lại thi triển 18 đuôi. Đại Bạch tựa hồ đoán được Dương Niệm tâm tư. Chỉ nói, yên tâm đi, lần này sẽ không giống lần trước như thế. Nàng không có quá nhiều giải thích. Thời khắc thế này Dương Niệm cũng không tiện hỏi nhiều. Đành phải gật đầu. Mà Dịch Đại Xuyên nhìn đến Đại Bạch lại là cái đẹp như thế đại mỹ nữ, mà lại mỗi ngày còn cùng trưởng môn ngủ cùng một chỗ. Dịch Đại Xuyên cảm thấy trưởng môn mới là đi đến nhân sinh đỉnh phong một cái kia a. Rầm rầm rầm, kết giới vết nứt đã hiện đầy mỗi một góc, mắt thấy liền muốn phá nát. Nhưng mà đúng vào lúc này Dương Niệm tiểu vung tay lên, nhất thời kết giới hoàn toàn thu liễm. Trong lòng mọi người tất cả giật mình. Trưởng môn ngươi đây là? Dịch Đại Xuyên đoán không ra Dương Niệm ý nghĩ. Dương Niệm nhàn nhạt giải thích nói: mở sơn môn, đón khách, nhiều như vậy đế cảnh cường giả, vô luận bọn họ như thế nào chống cự, kết giới này là vạn vạn không giữ được. Nếu như bị oanh nát, Tinh La Kỳ bàn nói không chừng sẽ còn bị hao tổn. Thà rằng như vậy, chẳng bằng thoải mái mở cửa đón khách. Siêu siêu siêu, kết giới thu hồi trong nháy mắt, ma giáo 7 vị đế cảnh cường giả trong nháy mắt nổ bắn ra mà tới, rơi vào Dương Niệm 7 người chung quanh, đem 7 người chết vây quanh. Một cỗ cường đại tới cực điểm khí tức ép xuống, làm đến ngoại trừ huyền nữ cùng thiếu niên mặc áo đen, tất cả mọi người thân thể đều tại run rẩy kịch liệt. Mà 10 thánh tông, thiên cơ các, huyết vũ lâu nhóm thế lực cường giả cũng không có lập tức tràn vào, mà là quan sát từ đằng xa. Đến một lần Dương Niệm thu hồi kết giới quá mức khác thường, bọn họ lo lắng có bẫy. Thứ hai, Dương Niệm cuồng ngược thiên tuyển nữ đế sự tích bọn họ có nghe thấy. Giờ phút này vừa vặn để ma giáo những thứ này thô lỗ ra hỏa trước thăm dò đường. Bọn họ không vội, đợi đến ma giáo cường giả muốn được tay lúc, bọn họ lại động thủ không muộn. Dương Niệm bọn người bị vây quanh, trong lúc nhất thời toàn bộ không không phái đều yên tĩnh trở lại. Gió xoáy lá rụng cát bụi, lại có mấy phần thê lương chi ý. Tiểu quỷ, chỉ mấy người các ngươi còn kiến hôi, cũng muốn cùng chúng ta đánh một trận. Ngoan ngoãn đem Hồng Mông Thanh Thạch giao cho chúng ta. Huyết đế toàn thân huyết khí phun trào, giống như một đoàn xương máu, có chút trầm thấp âm lãnh thanh âm truyền đến. Bên ngoài những tên kia thế nhưng là nhìn chằm chằm a, cùng rơi vào những cái kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa trong tay. Không bằng giao cho chúng ta, sau đó chúng ta thay ngươi thật tốt giáo huấn một chút những tên kia. 6 vị ma giáo đỉnh phong cường giả xem ra Dương Niệm bọn người tất cả dãy rủa đều là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Không cần, Dương Niệm quả quyết cự tuyệt. Bên ngoài những tên kia, giải quyết hết các ngươi, ta tự sẽ giáo huấn, cũng không nhọc đến các ngươi phí tâm. Khặc khặc kiệt, quỷ âm dương quái khí tiếng cười truyền ra. Tiểu quỷ, ngươi khẩu khí thật lớn. Lấy tu vi của ngươi liền đế cảnh cường giả ngón tay đều không đụng tới, còn mưu toan giáo huấn, không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Quỷ hữu dập dờn mà ra, nhất thời toàn bộ không không phái đều phảng phất âm trầm rất nhiều. Quỷ hữu từng trận âm phong phun trào, không có ý tứ, ta không uống rượu, cho nên cái này mời rượu cùng phạt rượu, ta đều không ăn. Dứt lời, bách biến tiểu đao bỗng nhiên trượt xuống đến trong lòng bàn tay. Sau đó biến thành vô hạn thủ sáo bám vào tại trên tay phải. Xoạt xoạt, lực lượng bảo thạch khảm nạm mà lên. Vĩnh hằng thần thú thẻ. Trong nháy mắt kim sắc vĩnh hằng thần thú thẻ bay ra. Lơ lửng tại Dương Niệm trước ngực. Cái kia trống không tạp phiến phía trên. Phi tốc lóe qua vô số thần thú. Sau một lát dừng lại. Ầm ầm, tấm thẻ hình ảnh dừng lại một khắc này. Mặt đất điên cuồng rung động động. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Dương Niệm dưới chân, từng đạo thô to vết nứt lan tràn ra. Sau đó nương theo lấy một tiếng kinh thiên nộ hống. Mặt đất bị xông phá. Một tôn giống như đồi núi dồi dào thân thể phóng lên tận trời. Lại là một đầu cốt long. Toàn thân cốt cách hiện lên đỏ như máu. Vừa xuất hiện liền dẫn đến đầy trời sát khí. Khí thế rộng rãi, thao, thao thiết. Đại Bạch lên tiếng kinh hô, ma giáo sáu vị cường giả cũng là đột nhiên một giật mình. Dương mắt, nhìn cái kia thân thể to lớn, rất khí trùng thiên viễn cổ cự thú, đồng tử đều là kịch liệt co vào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?